Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, nghiền áp. Lăng Vô Song giận dữ nhìn xem Tiết Mục, cả giận nói, Tiết Tổng Quản chính mình hẳn là sẽ không điểm đàn ông tâm huyết. Tâm huyết, Tiết Mục cười nói, kiếm ly nhân gian tuyệt sắc, người ái mộ như sang sông chi tức. Nếu mỗi người cũng có thể tới tìm ta khiêu chiến, Tiết Mỗ bao nhiêu đại sự còn có làm hay không rồi? Có lẽ hay là ngươi cảm thấy ngươi có thể một người đại biểu tất cả người ái mộ? Cái kia có lẽ hay là đi ra ngoài hỏi hỏi bọn hắn có đồng ý hay không a? Ngươi, Lăng Vô Song tựa hồ muốn bảo thô, cứng rắn nhẫn một chút mới nói, rằng đạo lý là không có người nói được qua Tiết Tổng Quản. Tiết Tổng Quản trí sâu như biển, khua môi múa mép, thế nhân đều rất kính nể, nhưng nói một ngàn đạo một vạn, Tiết Tổng Quản chính mình quá yếu, mới cần diệu kế, nếu là có Lận lão tông chủ tu hành, ai dám khiêu chiến, lại nơi nào sẽ từng có Giang Chi Tước. Lời này tuy là tại trước mặt mọi người rơi Tiết Mục mặt, nhưng cũng là nói đến điểm quan trọng thượng. Rất nhiều người đều ở gật đầu, Tiết Mục mình cũng tại gật đầu, cười cười đáp lại, cho nên ý của ngươi, ngươi cái gọi là khiêu chiến tình địch, chỉ là chọn quả hồng mềm niết, đối phương cường như Lận lão tông chủ mà nói, ngươi tựu kinh sợ rồi. Lăng Vô Song tức cười, cũng chỉ có thể cam chịu, ai đặc biệt sao ngại mệnh dài khiêu chiến Lận Vô Nhai. Người Tiết Mục chính mình nhược gà cũng đừng quái người luôn tìm ngươi khai đao. Tiết Mục lời nói xoay chuyển, lại nói, thế gian chi bảo, có thể người cư chi. Cái này Tiết Mỗ ngược lại nhận đồng, nhưng một mặt chỉ đem dũng lực cùng có thể người cung cấp. Cái này thứ cho Tiết Mỗ không thể gật bừa. Phu anh hùng người, ngực có kỳ trí, tay khống phong vân, tiến nhưng gây nên thiên hạ thanh bình. Thối có thể làm cho tông môn quật khởi, há hiệu một dũng chi phu, đồ phụ dũng lực, nói bừa chân lý, trong ngoài không tự, loạn tướng ngàn dặm, có thể nói có thể người sao? Lăng Vô Song bị nói được không biết như thế nào đáp lại. Hắn cầm Lận Vô Nhai làm chính diện ví dụ tỏ vẻ có cái này tu hành người khác cũng không dám khiêu. Chiến Tiết Mục cũng tại cầm Lận Vô Nhai làm phản diện điển hình. Cho rằng vậy có cái dám dùng, còn kém không có chỉ vào Lận Vô Nhai cái mũi mắng đồ bỏ đi rồi. Hết lần này tới lần khác đương thời là thật có sức thuyết phục. Nói được rất nhiều tông chủ đám bọn họ đều ở trầm mặc suy tư. Kể cả Giá Nhấp Bài Vấn Thiên Đạo Nhân, cũng kể cả Mạc Tuyết Tâm, kỳ thật theo như Tiết Mục thuyết pháp. Không chỉ là Lận Vô Nhai, đang ngồi các vị tất cả đều là đồ bỏ đi, chỉ là hắn còn lưu vài phần khẩu đức, quay đầu nhìn Lận Vô Nhai, Lận Vô Nhai nhưng chỉ là cười cười, không có phản ứng, ngược lại là rất có hào hứng mà đang nhìn Tiết Mục biểu hiện. Khiêu chiến ta cũng không có ý nghĩa, đánh thắng ta cũng sẽ không khiến cho ngươi, giai nhân cũng sẽ không như vậy chuyển ý ngươi. Hoặc là ngươi nhưng thật ra là hoành hành đạo đoạt cho dù. Tiết Mục một bộ giáo dục tiểu hài tử giọng điệu, thuần thuần chỉ giáo, huống chi bày ra cơ thể tranh thủ giống cái niềm vui. Đó là dã thú hành vi, Lăng công tử hình dáng đường đường, như thế nào không học nhân sự. Ngươi, Lăng Vô Song tức giận đến lồng ngực phập phồng, nắm thương tay đều đang phát run. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Tiết Mục đại hoạch toàn thắng, cái này khiêu chiến tuyệt đối là không nhanh mà chết rồi. Tiết Mục lại bỗng nhiên đứng dậy, thản nhiên nói, đàn ông tâm huyết thứ này, Tiết Mỗ cũng có, bất quá Tiết Mỗ cùng Lăng công tử hoàn toàn sự khác biệt. Lăng công tử ý tứ, chỉ cần đối phương đủ cường, người tựu kinh sợ. Nhưng Tiết Mỗ chỉ là không cùng tiểu hài tử đánh vô tình ý nghĩa khung. Thực đến muốn đánh thời điểm, vô luận đối phương mạnh bao nhiêu, Tiết Mỗ cũng sẽ không lùi bước. Nói xong cởi bỏ cổ áo, lộ ra ngực một đạo vết thương do kiếm gây ra. Đây là đồng quy kiếm kiếm thương. Hy vọng một ngày kia Lăng công tử thương có ở phía trên thêm nữa mới ngấn tư cách. Lăng Vô Song rụt lại, đồng tử cẩn thận chằm chằm vào đạo kia kiếm thương. Hắn vừa mới cam chịu như nếu như đối phương là Lận Vô Nhai, hắn không dám khiêu chiến. Nhưng này đạo vết thương do kiếm gây ra rõ ràng mà nói cho tất cả mọi người. Hắn tiết mục lại là chân chính trực diện qua Lận Vô Nhai. So tâm huyết, là ngươi không có tư cách mà thôi. Lăng Vô Song run rẩy tay, qua rồi hơn nửa ngày, rốt cục không nói một lời xoay người rời đi. Ngay cha hắn đều trầm mặc tại đó, không biết như thế nào lấy lại danh dự. Chiếu Tâm vs Hóa Uẩn, tứ đại cấp chênh lệch, khí chàng lại ngược lại nghiền ép tới giống như giao long tôm he mễ. Vốn bởi vì các loại khiêu chiến một mặt tránh chiến tiết mục, không chỉ có không có rơi nửa điểm mặt, ngược lại làm cho người ta cảm thấy khí thế bạo tạc nổ tung. Mà ngay cả rất nhiều vốn có khuynh hướng Lăng Vô Song vấn kiếm tông trưởng lão, giờ phút này cũng ám thở dài một hơi, không biết mình là cái gì tư vị. Mộ Kiếm Ly sóng mắt thiếu chút nữa hóa thành nước, nhìn xem cười hi hi lần lượt tiết mục cọ a hát cọ nhạc Tiểu Thiên. Nàng thiếu chút nữa đã nghĩ đi khiêu chiến. Đêm dài, nhìn một ngày trò hay tất cả gia khách quý đều mang theo vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn ý tứ hàm xúc đi. Khách viện nghỉ tạm, mà vấn kiếm tông cao tầng hội tụ đến tông môn nghị sự vấn kiếm các. Tiếp tục thương nghị chuyện quan trọng, mỗi người cũng biết, tiết mục xác thực đại hoạch toàn thắng. Trí tuệ tâm huyết khí phách cách cục toàn diện nghiền ép tới lại để cho bất luận kẻ nào không lời. Nào để nói, nếu như là đơn thuần chọn rể, cơ hồ không có lo lắng. Nhưng sự tình cũng không phải đơn thuần chọn rể. Nếu như thần thương môn nghiêm túc mà cầu hôn, chuyện này cuối cùng đem đối mặt một cái kết quả. Đối với thế gian phong tục, nam nữ lập gia đình giảng có lẽ hay là cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy. Nếu trưởng bối đính hôn, tiểu bối không có phản kháng đường sống. Đương nhiên đối với bọn hắn bất đồng, giang hồ nhi tử vốn là không có chú ý nhiều như vậy. Chính mình xem đôi mắt mới là trọng yếu nhất. Mộ Kiếm Ly chính mình không chịu, cho dù thân sư phụ Lận Vô Nhai đều không có biện pháp cưỡng cầu. Người khác càng không tư cách, huống chi Mộ Kiếm Ly là nhất tông đứng đầu. Người khác toàn bộ muốn nghe nàng, nơi nào đến tư cách bắt buộc nàng. Nhưng là dưới mắt các trưởng lão đều có đạo lý lớn. Dùng chính là khích lệ, một bộ vì tông môn hình dáng. Chớ nói quyền uy không lập Mộ Kiếm Ly rồi, coi như là nhất ngôn cửu đỉnh Tiết Thanh Thu, cũng phải tôn trọng thoáng một tí các trưởng lão ý kiến. Tông chủ cũng là lòng dạ biết rõ, bất kể thế nào che lấp, tiết mục tựu là ma môn không thể nghi ngờ. Làm việc cũng tà tính, thật sự không phải tông chủ lương phối. Mộ Kiếm Ly sụ mặt bất vi sở động, hắn hại hơn người, các ngươi có thể chỉ chứng nhận, nếu là không có, tựu câm miệng, hiện tại không có. Không có nghĩa là về sau không có. Mộ Kiếm Ly bỗng nhiên quay đầu. Đây là một vị chấp pháp đường trưởng lão nên nói lời sao? Chấp pháp đường trưởng lão ấp úng, sau nửa ngày mới nói. Kỳ thật chúng ta cũng rất thưởng thức tiết mục. Người này, ai, thật làm cho người khó có thể đánh giá. Mặc dù là địch nhân thực sự quả thực làm cho người ta bắt đầu kính nể. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta rất lo lắng tông chủ không thể tự kềm chế. Chẳng những hủy chính mình, đối với tông môn cũng là khó có thể thừa nhận. Mộ Kiếm Ly thần sắc hơi trì hoãn, thở dài nói, ta biết cố sư thúc là công tâm, nhưng tiết mục thật không là các ngươi nghĩ như vậy. Ngươi xem lần này hắn còn cẩn thận đến đưa tiễn mới trang tới, là chân thành tốt với ta. Nếu như các ngươi muốn coi là có âm mưu ta cũng vậy không có biện pháp. Chỉ có thể nói lâu ngày gặp người tâm. Lại có người nói. Đúng vậy, cho dù tiết mục là hảo ý, tông chủ ràng buộc tại tình, tại tu hành bất lợi a hát, thật sự không thích Lăng Vô Song, chúng ta có thể từ bên trong môn chọn một giai đệ tử. Tông chủ cũng có thể mượn lần này quên mất tiết mục. Cũng là tông môn giai thoại, Mộ Kiếm Ly nhìn xem Lận Vô Nhai, thế gian đại đạo trăm ngàn đầu, sư phụ đều không phản đối, các ngươi đem so với sư phụ xa. Nội vụ đường trưởng lão hạ giọng nói, thần thương môn Kiếm Châu nhà cao cửa rộng, tài nguyên phong phú, giao thiệp rộng bác, đối với ta tông hiện tại tình huống có thể tạo được rất tốt tác dụng. Dùng ta chi cách nhìn, tông chủ không thích Lăng Vô Song chẳng phải là rất tốt. Muốn bất quá một cái danh phận trợ lực, cũng sẽ không tiện nghi hắn đi. Mộ Kiếm Ly kỳ lạ quý hiếm mà nhìn xem hắn. Cái này thật sự là ta vấn kiếm môn hạ tư duy. Ngươi so Tinh Nguyệt Tông còn Tinh Nguyệt Tông nì. Nội vụ đường trưởng lão mặt già đỏ lên, thở dài nói, tông môn sự tình, không có người so với ta rõ ràng hơn. Chỉ dựa vào tự chúng ta, thực là vô lực xoay chuyển trời đất, lão hủ cũng là không có biện pháp. Mộ Kiếm Ly nói, tiết mục có thể, nội vụ đường trưởng lão thở dài, ta biết rõ tiết mục có thể, thậm chí so thần thương môn càng có thể, mà ngay cả hôm nay tông chủ đối với Diệp Đình Thăng ứng đối, đều là xuất từ tiết mục chỉ điểm đúng không? Vấn đề ngay tại ở hắn quá có thể. Người này thế chi kiêu hùng, phi phàm tục có thể so sánh, một khi thực cùng hắn liên quan qua sâu, chỉ sợ tương lai vấn kiếm tông cũng không biết người đó định đoạt. Mộ Kiếm Ly trầm mặc một lát, thấp giọng nói, nếu như các ngươi sợ cái này, ta không lo tông chủ rồi, tự chính mình đi theo hắn cùng một chỗ, các ngươi khác chọn già dặn chính là, cuối cùng là nói đến nơi này một bước. Cũng là náo cương mở hàng, những người khác muốn kết quả ở chỗ này, chỉ cần có chút ít bạo tính tình trưởng lão có tức giận, trách cứ, gian ngoan mất linh, thời điểm, phân tranh tửu không cách nào tránh khỏi. Chính vào lúc này, cửa ngoài truyền tới tiếng đập cửa, ta có thể vào không? Mọi người ngạc nhiên, ngay Mộ Kiếm Ly đều ngạc nhiên, đây là tiết mục thanh âm. Cái này trong tông môn bộ cao tầng nghị sự địa phương, hắn như thế nào sờ lên đến hay sao? Không ít trưởng lão trừng mắt Mộ Kiếm Ly, lúc này tựu như thế dung túng tiết mục mò mẫm đến. Về sau trả đắc, đang lúc có người muốn mở miệng quát lớn lúc, Lận Vô Nhai ung dung mở miệng, tiết tổng quản mời đến, tiện đà nhìn quanh mọi người, mỉm cười, đều cái gì biểu lộ? Tiết mục là ta mời đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.